Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321. Ma ngục trấn thế, ta cố ý đi đạo cung tìm các ngươi, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên chính mình đưa tới cửa. Cái kia người khoác đen nhánh chiến giáp người, nói đến đây ngửa mặt lên trời cuồng tiếu. Tựa hồ đối với Cố Lưu Vân hai người tuyển trạch cảm thấy cực kỳ buồn cười. Cố Lưu Vân chân mày nhìn thấy một màn này, chân mày nhất thời nhíu một cái. Cái này thị huyết ma chủ bình thường cuồng vọng, bị thương thật nặng dưới tình huống lại còn như vậy xem thường bọn họ. Hắn cùng với Mộ Dung Làm Tuyết liếc nhau một cái, đồng thời triệu hoán ra bản mệnh kiếm khí. Tuy là trước mắt thị huyết ma chủ đã bản thân bị trọng thương, nhưng bọn hắn vẫn không thể phớt lờ. Dù sao đối phương là 12 ma chủ bên trong thực lực chung số 1 số 2 tồn tại. Đối với loại chiến đấu này kinh nghiệm không gì sánh được phong phú ma tộc. Cố Lưu Vân không có chút nào dám sơ suất. Xuất hiện một tia một hào thư giãn, đều có thể bỏ ra cái giá khổng lồ. Cái kia thị huyết ma chủ tiếng cười dần ngừng lại. Nói, cái kia kiếm tu lão gia hỏa đâu? Cố Lưu Vân biết. Thị huyết ma chủ trong miệng nói người kia vô thượng trưởng lão. Vì vậy hắn nhẹ nhàng cười. Nói ra, giết gà lại dùng đao mổ trâu. Vô thượng trưởng lão đã trọng thương ngươi. Còn lại tự nhiên không cần hắn đứng ra. Nghe nói Cố Lưu Vân lời ấy, thị huyết ma chủ không ngừng cười lạnh. Không cần đứng ra, là không dám đến đây đi. Tuy là ta hiện tại bị thương thật nặng, nhưng còn không đến mức đem một cái uẩn linh kỳ cùng thần phủ cảnh tu giả để vào mắt. Cố Lưu Vân nghe xong thị huyết ma chủ nói 163. Biểu tình vẫn là gương mặt ung dung. A hát, xứng hay không ngươi thể nghiệm một cái thì biết rõ. Câu sau khi nói xong, Cố Lưu Vân đem vật cầm trong tay xích tâm kiếm chỉ về phía trước. Người đeo phía sau năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm trong nháy mắt hướng phía thị huyết ma chủ anh kích mà đi, nhìn lấy khí thế hung hung năm đạo linh kiếm, thị huyết ma chủ bĩu môi, trên mặt đều là chẳng đáng màu sắc. Sau một khắc, trong lúc đó hắn khoác trên người đen nhánh chiến giáp bỗng nhiên biến thành một đoàn hắc vụ. Từ trên thân thể hắn rụng xuống, đoàn hắc vụ kia đón Cố Lưu Vân cái kia năm đạo cự đại kim sắc linh kiếm. Trực tiếp xông qua đây, liền tại sắp đánh tới linh kiếm một sát na. Đoàn hắc vụ kia bỗng nhiên hóa thành một mặt cự đại cái khiên. Ầm ầm ầm ầm ầm. Năm tiếng nổ qua đi, này mặt hắc vụ hóa thành cự đại cái khiên lù lù bất động, vẫn lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Cố Lưu Vân đầu vai hơi nhíu lại, không nghĩ tới thị huyết ma chủ thân bên trên cái này đen nhánh chiến giáp dĩ nhiên là nhất kiện hộ thân bảo vật, hơn nữa nhìn đi lên còn có thể tùy ý biến hóa. Cho là huyền diệu không gì sánh được. Bên kia, Mộ Dung Thiên Tuyết thấy Cố Lưu Vân công kích không có hiệu quả, lập tức hai tay niết ấn, thần thông phược long tác, tiếng thanh hát sau đó, một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, đem trên đá lớn thị huyết ma chủ trói thật chặt, bít ép, thế nhưng đối mặt một màn này, thị huyết ma chủ dĩ nhiên không chút nào chống lại, chỉ là nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng. Sau một khắc, này mặt cự đại hắc sắc cái khiên rốt cuộc lại hóa thành một bả búa bén, bay thẳng đến màu vàng kia xiềng xích bổ xuống. Két rào rào, kim thạch đụng nhau thanh âm vang lên, sau đó kim sắc xiềng xích vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó hóa thành tán loạn linh lực tan biến tại vô hình. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết chân mày đều là nhăn lại. Không nghĩ tới cái này đen nhánh chiến giáp vẫn còn có phá cấm năng lực. Nếu như tiếp tục nữa nói, bọn họ sợ rằng không cách nào làm ra hữu hiệu công kích. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút, quyết định dùng U Huyền Nghịch Hỏa thử xem. Thần thông U Minh Quỷ Hỏa. Theo Cố Lưu Vân một tiếng quát nhẹ, đoàn kia tầng thứ rõ ràng hắc ngọn lửa màu đỏ, trong nháy mắt biến ảo thành màu u lam. Lung la lung lay hướng phía thị huyết ma chủ va chạm mà đi. Thị huyết ma chủ kiến hình dáng nhíu mày, dường như cũng cảm thấy cái này đoàn hỏa diễm chỗ bất đồng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chuôi này đen nhánh búa bén một lần nữa hóa thành một đoàn hắc vụ. Vây quanh thị huyết ma chủ xoay tròn một vòng. Một lần nữa biến thành bộ kia đen nhánh chiến giáp. Ngọn lửa màu u lam sau đó đụng phải thị huyết ma chủ trên thân hình. Chỉ nghe phốc một tiếng vang nhỏ. Ngọn lửa màu u lam trong khoảnh khắc liền ở tại bên ngoài thân bắt đầu cháy rừng rực, chỉ bất quá. Thị huyết ma chủ thân hình vẫn không nhúc nhích. Dường như căn bản không lưu ý hỏa diễm thiêu đốt. Sau một lát, hỏa diễm khôi phục đỏ đen màu sắc. Một lần nữa về tới Cố Lưu Vân trong tay. Chứng kiến không phát hiện chút tổn hao nào thị huyết ma chủ. Cố Lưu Vân xé đánh khóe miệng. Cảm giác có chút phiền phức. Bộ kia đen nhánh chiến giáp thậm chí ngay cả u huyền nghịch hỏa đều có thể ngăn cản. Thực sự là cùng một ô giác xác giống nhau cứng rắn. Lúc này, thị huyết ma chủ hoạt động một chút thân thể. Chậm rãi đứng lên. Hán khu hai cái tu thấp. Ngay cả ta huyền giáp khiên đều không phá được. Còn dám ở trước mặt ta nói khoác mà không biết ngượng. Huyền dùng khiên. Nghe được cái tên này. Mộ Dung Thiên Tuyết đôi mi thanh tú cau lại. Cái này chẳng lẽ là chính là vô thượng trưởng lão nói món đó bảo vật. Một bên khác, Cố Lưu Vân lại là có chút kinh ngạc. Nguyên do bởi vì cái này tên hắn kiếp trước nghe nói qua. Kiếp trước trong điển tịch ghi chép quá. Ma tôn có một dạng bảo vật danh ngày huyền giáp khiên. Còn đây là ma tộc nhất kiện trọng bảo. Có thể công có thể thủ. Ngăn cản toàn bộ phòng ngự. Quan trọng nhất là, vật này là có thể theo chủ nhân cảnh giới bất đồng phát sinh biến hóa. Cảnh giới càng cao, sở có thể phát huy ra hiệu quả lại càng mạnh mẽ. Cảnh giới ngộ đạo tu giả sử dụng, sở phát huy ra hiệu quả, là hóa thần cảnh giới tu giả mấy lần. Mà thiên kiếp cảnh giới cao lông sử dụng, sở phát huy ra hiệu quả, lại là cảnh giới ngộ đạo người mấy lần. Cứ thế mà suy ra, có thể nói là bảo vật bên trong giàu cao vạn kim. Hơn nữa, trừ những thứ này ra ở ngoài, huyền giáp khiên ở không cách nào phòng ngự đối thủ công kích sau đó. Còn có thể thay chủ nhân thừa nhận phần lớn thương tổn. Không nghĩ tới bây giờ cư nhiên ở thị huyết ma chủ trong tay. Bất quá theo Cố Lưu Sáu hồi ức hết những tin tức này sau đó. Hắn liền hướng về phía thị huyết ma chủ cười lạnh một tiếng. Huyền giáp khiên quả thật không tệ. Nhưng không có nghĩa là nó chính là vô địch. Chấm ngoặc kép, một câu nói này nói xong. Không đợi thị huyết ma chủ làm ra phản ứng gì. Cố Lưu Vân nhẹ nhàng hướng phía thị huyết ma chủ một cái vỗ tay vang lên. Một giây kế tiếp, thị huyết ma chủ thân thể bỗng nhiên nổ tung một đoàn lôi quang. Nhưng cái này đoàn lôi quang cũng không phải là từ trong cơ thể hắn nổ lên. Mà là từ huyền giáp khiên nội bộ giống như mở. Kèm theo lôi quang nổ lên, thị huyết ma chủ thân bên trên bộ kia đen nhánh chiến giáp. Dĩ nhiên trực tiếp giải thể. Hóa thành một đoàn hắc vụ dung nhập vào thị huyết ma chủ trong thân thể. Điều này sao có thể? Thị huyết ma chủ khó tin nhìn trước mắt toàn bộ. Hắn huyền giáp khiên, lại bị một cái thần phủ cảnh giới tu giả cho phá trừ. Cái này quá khó khiến người ta tin. Cố Lưu Vân lạnh lùng cười. Huyền giáp khiên tuy là cường đại, thế nhưng chỉ là đối ngoại. Nội bộ công kích rất dễ dàng thì có thể làm cho nó mất đi hiệu lực. Này đạo thiên lôi dẫn, là hắn đang thi triển U Minh quỷ hỏa thời điểm, đồng thời phát động, thế nhưng bị huyền giáp khiên chặn lại rồi. Không có thể đi vào thị huyết ma chủ trong cơ thể. Vốn là Cố Lưu Vân cho rằng đánh lén thất bại, nhưng nếu biết nó là huyền giáp khiên, cái kia tự nhiên muốn thử một chút. Kết quả rất thuận lợi, tuy là thiên lôi dẫn không thể vào thị huyết ma chủ trong cơ thể. Nhưng lại có thể tiến vào huyền giáp khiên khe hở bên trong. Kinh phát động, trực tiếp làm nó tiến nhập ngắn ngủi mất đi hiệu lực trạng thái. Cứ như vậy, chỉ cần đối phó trọng thương thị huyết ma chủ là được rồi. Giờ này khắc này, phát hiện huyền giáp khiên tạm thời mất đi hiệu lực thị huyết ma chủ giận dữ. Cả gan làm loạn tuấn kiến. Các ngươi sẽ vì mới vừa hành vi trả giá thật lớn. Thị huyết ma chủ gầm lên một tiếng. Trực tiếp nâng hai tay lên kết xuất một cái kỳ quái pháp ấn. Ma ngục chấn thế. Câu sau khi nói xong. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong nháy mắt cảm giác phía trên đỉnh đầu.